Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942 tức xùi bọt mép, các ngươi tìm chết, nghe được màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân như thế ác độc lời nói. Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang bùng lên, nhảy dựng lên hướng tới màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân cấp hướng mà đi. Tất phương biến, cấp hướng trong quá trình, Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành vạn trượng đại, tất phương thần điểu. Ở màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân hoảng sợ trong ánh mắt, hôi nâu cự chảo hung hăng mà chảo ra, xé trời. Giang Tâm Thành vừa ra tay chính là thiên phú thần thông xé trời. Hôi nâu cự chảo tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, nặng nề mà dừng ở màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân đỉnh đầu. Hai người căn bản không có nghĩ đến Giang Tâm Thành sẽ chiều bọn họ chợt làm khó dễ, càng không nghĩ tới Giang Tâm Thành thực lực sẽ như thế khủng bố. Căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng huyền lang cảnh tiểu nguyên sĩ, mà là thực lực đã đạt tới phong hào vương giả nông nội cường hoành đầu sỏ. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, hai người không có thời gian biến hóa, chỉ có thể quyền trưởng đều xuất hiện toàn lực ngăn cản. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung, màu lam áo gấm nữ tử bị hôi nâu cự chảo trực tiếp chảo rớt một khối huyết nhục, kêu thảm vội vàng lùi lại chạy trốn. Nàng nắm tay căn bản không có ngăn trở hôi nâu cự chảo mảy may, đến nỗi tuấn lãng trung niên nhân song trưởng cũng bị hôi nâu cự chảo trực tiếp phá tan, hung hăng mà bắt được hắn trước ngực, chảo ra năm đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Nếu không phải hắn lui đến mau, chỉ sợ đã bị Giang Tâm Thành khai trang phá bụng. Hai vị thần long chín biến tuyệt thế vương giả, một vị vẫn là phong hào vương giả, liền như vậy bị Giang Tâm Thành một kích đả thương, chút nào đánh trả chi lực đều không có. Một màn này không chỉ có làm màu lam áo gấm nữ tử ngây dại, cũng làm tuấn lãng trung niên nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Đến nỗi bên cạnh Phượng Thiển Đông, càng là đã xem trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Đi, một kích trọng thương màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân. Giang Tâm Thành lập tức biến hóa trở thành kim sĩ đại băng vương, mang theo Phượng Thiển Đông cùng nữ nhi một bước lên trời. Ngay lập tức chi gian liền biến mất ở số trăm triệu trong ngoài, trốn ra Phượng Hoàng Thánh Đảo. Phượng Hoàng Thánh Đảo dù sao cũng là Phượng Hoàng cổ tộc hang ổ, cường giả vô số, cao thủ đông đảo, còn có so Giang Tâm Thành càng cường phong hào vương giả. Giang Tâm Thành không dám lại lưu lại nơi này, mà ở hắn đào tẩu đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác đến một cổ thông thiên triệt địa hơi thở từ Phượng Hoàng Thánh Đảo chỗ sâu trong dâng lên, hướng tới hắn cấp tốc mà đến. Kia luồng hơi thở chi cường, chút nào không ở Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ dưới. Bất quá liền tính thực lực của hắn lại cường, đối mặt biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương Giang Tâm Thành cũng bỏ tay không biện pháp. Phượng Hoàng Thánh Đảo, Thính Đảo Tiểu Trúc, đây là có chuyện gì nhi? Một vị đầu bạc như tuyết, đầy mặt nếp nhăn lão giả xuất hiện ở màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân trước mặt. Nhìn bị thương không nhẹ hai người lạnh lùng nói, này, tuấn lãng trung niên nhân do dự một chút, vẫn là thật cẩn thận mà nói cho lão giả sự tình trải qua. Lão giả nghe trợn mắt há hốc mồm, các ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông thế nhưng ở mấy chục năm trước liền mất đi Phượng Hoàng Thánh lực, vẫn là cho một cái bước đầu tiên hạ tiện con kiến. Sau đó qua mấy chục năm, cái này Hạ Tiện con kiến tiến đến tìm kiếm Phượng Thiền Đông cùng Phượng Thiền Hạ, còn triển lộ ra phong hào vương giả khủng bố thực lực, trọng thương các ngươi. Sau đó biến thành kim sĩ đại bằng điểu bỏ trốn mất dạng. Là các ngươi đầu ra vấn đề, vẫn là ta thính lực ra vấn đề. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, từ bước đầu tiên một đường tiêu lên tới phong hào vương giả chi cảnh. Ám dạ quần đảo khi nào phát sinh quá loại này thiên phương giả đàm sự tình. Ngạch, tuấn lãng trung niên nhân ngạc nhiên, nhất thời cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá khoa trương. Là nha, loại chuyện này sao có thể sẽ phát sinh. Nhưng là nếu không phải như thế lời nói, như vậy vừa mới nam nhân kia là chuyện như thế nào? Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử hai mặt nhìn nhau một trận, đều cảm thấy chính mình suy đoán khả năng có vấn đề. Nhưng là rồi lại nói không nên lời một hợp lý giải thích. Tức khắc sững sờ ở nơi đó. Hai cái phế vật nhìn tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử ngạc nhiên mà chống đỡ bộ dáng. Đầy mặt nếp nhăn lão giả nhịn không được mắng to nói. Bị người đả thương còn không biết là chuyện như thế nào. Ngay cả nhà mình thiếu tộc trưởng đều bị đoạt đi rồi. Các ngươi hai vợ chồng thật đúng là có bản lĩnh. Trừ bỏ âm mưu quỷ kế các ngươi hai cái phế vật còn sẽ chút cái gì. Nếu không phải trong tộc không người, ta nói cái gì cũng sẽ không đem tộc trưởng vị trí giao cho ngươi. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử cúi đầu không dám hé răng. Tùy ý đầy mặt nếp nhăn lão giả mắng chửi. Trong bụng đã đem Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông cùng Giang Tâm Thành mắng ngàn vạn biến. Hận không thể lập tức bắt được Giang Tâm Thành làm thịt hắn. Đúng rồi, còn có Phượng Thiền Đông, Phượng Thiền Hạ kia tiểu xuất sinh. Hiện tại các ngươi hai cái lập tức đem vừa mới phát sinh hết thảy kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cho ta. Nghe, không cần bí mật mang theo cái gì hàng lậu. Cũng không cần tùy ý suy đoán. Tình hình thực tế nói là được. Đầy mặt nếp nhăn lão giả hận sắt không thành thép mà lạnh giọng nói. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử vội vàng gật đầu. Bắt đầu nghiêm túc mà đem sự tình trải qua nói cho đầy mặt nếp nhăn lão giả nghe. Thật thà tố thuật, cũng không dám nữa bí mật mang theo nửa điểm đồ vật. Từ Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông thị nữ nơi đó biết được Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông mấy tháng tiền sinh cái nữ nhi, đặt tên kêu Tư Tư. Nghe nói cái này nữ nhi là Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông chúng hoan hỉ bảo thụ chi độc về sau cùng một cái trên hoang đảo bước đầu tiên. Nguyên sĩ sở lưu, nghe nói Tư Tư là Phượng Thiền Hạ. Phượng Thiền Đông mang thai 16 năm sở sinh, thiên phú tư chất khẳng định không giống người thường. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử muốn ép hỏi Phượng Thiền Đông. Phượng Thiền Hạ cái kia cùng nàng có lần đầu tiên nam nhân là ai? Hơn nữa muốn thi triển lục soát hồn thuật bức bách, sau đó sử dụng bổ thiên chi thuật luyện hóa Tư Tư cha con. Đoạt lại Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông một bộ phận Phượng Hoàng Thánh Lực, một thanh niên người liền ở ngay lúc này xuất hiện. Hơn nữa nói ra, Du Long Đảo cùng hoan hỉ bảo thụ tên. Hư hư thực thực 16 năm trước cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông phát sinh quan hệ bước đầu tiên con kiến. Chính là thực lực của hắn cực cường, chẳng những không phải bước đầu tiên con kiến nguyên sĩ. Ngược lại thực lực đạt tới phong hào vương giả cấp, hơn nữa có thể biến hóa trở thành tất phương thần điểu cùng kim sĩ đại bằng điểu. Nháy mắt ra tay trọng thương tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử. Nghe xong này hết thảy, đầy mặt nếp nhăn lão giả trầm mặc, do dự thật lâu sau, Nhìn tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử ngưng thanh nói. Hiện giờ có tam sự kiện yêu cầu các ngươi làm. Nếu là xử lý tốt lời nói. Nói không chừng chuyện này chẳng những sẽ không nguy hiểm cho đến chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc. Tương phản còn có khả năng trở thành chúng ta cùng Thanh Long cổ tộc toàn diện kết minh mấu chốt. Lại còn có thể chí cái kia cướp đi Phượng Thiền Hạ lần đầu tiên tiểu xúc sinh vào chỗ chết a. Những lời này làm tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử sừng sốt. Khó có thể tin mà nhìn đầy mặt nếp nhăn lão giả. Lão tổ, sự tình đều đã phát triển đến này một bước. Cái này chuyện xấu hay là còn có thể đủ biến thành chuyện tốt không thành? Sao có thể? Cho nên nói các ngươi là phế vật. Đầy mặt nếp nhăn lão giả không chút khách khí mà mắng chửi nói. Làm tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử đầy mặt thình lình. Vội vàng cúi đầu, hết chương.